Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đen Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mà thì cực nóng nhìn sóng lớn cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn không thể tưởng tượng Lâm Dương vậy mà biết nhược điểm của chính mình. Cực nóng? Vì sao kêu cực nóng? Chính là bởi vì trên người nó có thể tản mát ra nhiệt lượng khủng bố. Thế nhưng gặp được Lâm Dương nhổ ra tam vị chân thủy, mà thì cực nóng biết chính mình không tránh né liền sẽ không kịp. Nếu là lũ lụt bình thường, nó hoàn toàn có thể phát ra nhiệt lượng khủng bố, làm nước còn không có tiếp cận nó liền đem nước bốc hơi. Vèo một tiếng, mà thì cực nóng còn không có ngưng kết thành thực thể, nhanh chóng ngừng lại ngưng kết, trực tiếp biến mất không thấy. Lâm Dương thu hồi pháp thuật, có chút đau đầu nhìn chỗ vừa rồi mà thì cực nóng biến mất. Mẹ nó, mà thì cực nóng này ngưng kết thành thực thể, đến lúc đó lại phiền toái. Không cho nó ngưng kết thành thực thể, nó lại sẽ xuyên tường. Ai, không, là xuyên qua hết thảy vật thể. Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu, thầm nói. Nếu là quỷ vật khác, Lâm Dương còn có thể dùng ra lá bùa ngăn cản bọn chúng xuyên tường. Rốt cuộc có một số quỷ thân thể cũng là trong suốt. Nhưng mà thì cực nóng không giống nhau. Lá bùa còn không có tiếp cận nó, phòng trừng đã bị thiêu đốt không có. Liền tính thêm chú pháp lực cũng không được. Bình tĩnh lại sao động trong nội tâm, vẫn là phải tiến lên tòa nhà. Rốt cuộc chuyện này quan hệ đến tính mạng của trên vạn người. Lâm Dương một bên cảnh giác bốn phía, một bên lên lầu. Đi vào lầu 6, Lâm Dương đứng lại, bởi vì hắn nhìn đến ma thi cực nóng đã ngưng kết thành thật thể, đang ở nơi đó chờ hắn. Ma thi cực nóng thấp giọng kêu lên một tiếng, tiếp theo không chút khách khí hướng về Lâm Dương vọt tới. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng lấy ra kiếm gỗ đào, thêm chú pháp lực vào trong kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào toàn thân đỏ bừng, đột nhiên chợt lóe kim quang. Lâm Dương giơ tay một kiếm chém qua, tức khắc pháp lực của Lâm Dương trải qua kiếm gỗ đào thay đổi, một đạo bóng kiếm đỏ như máu trực tiếp bổ về phía ma thi cực nóng. Ma thi cực nóng trực tiếp giơ lên đôi tay đón đỡ bóng kiếm. Phanh một tiếng, ma thi cực nóng cũng nhìn không được hướng về phía sau lùi lại mấy bước, lại nhìn tay nó, thế nhưng không có tổn thương chút nào. Một kiếm này nếu bổ vào trên vách tường chung quanh, phòng trưng vách tường đều có thể chém xuyên qua. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng vũ động, đang chuẩn bị niệm chú ngữ, thi triển thiên mục thuật lúc trước đối phó bạch tuộc quái. Thế nhưng ma thi cực nóng không có cho Lâm Dương cơ hội. Ma thi cực nóng nhanh như tia chớp vọt tới, một quyền đánh về phía của Lâm Dương. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải từ bỏ thi triển pháp thuật, pháp lực rót vào trong kiếm gỗ đào, tiếp theo đem kiếm gỗ đào chắn ngang trước ngực. Phanh một tiếng, Lâm Dương thân là thiên sư đặc cấp, nhìn không được lùi về phía sau vài bước. Bất quá thiên sư đặc cấp chính là thiên sư đặc cấp. Đúng lúc này, Lâm Dương nhanh chóng phản ứng lại, thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ma thi cực nóng, một chân đá về phía bụng của ma thi cực nóng. Lâm Dương cảm giác chính mình thật giống như đá vào trên da trâu. Tiếp theo một cỗ đàn hồi cường đại đem Lâm Dương trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Lâm Dương lộn ngược ra sau một cái, vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Thế nhưng Lâm Dương cũng không có chần chờ, bởi vì ma thi cực nóng đã vọt đi lên. Lâm Dương nhanh chóng thả người nhảy dựng, chân trái đá vào trên vách tường, lại lần nữa lộn ngược ra sau một cái. Thời điểm nhảy đến đỉnh đầu ma thi cực nóng, Lâm Dương đâm ra một kiếm. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào của Lâm Dương đâm vào trên đầu của ma thi cực nóng. Tức khắc, Lâm Dương cảm giác chính mình tựa như đâm vào trên đá kim cương. Ma thi cực nóng không có việc gì, nhưng hắn lại bị chấn đến bàn tay tê dại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Dương vững vàng hạ xuống trên mặt đất, mà thì cực nóng cảm giác đầu của chính mình bị tập kích, xoay người một cái, hai mắt không mang theo chút tình cảm nào nhìn Lâm Dương. Tiếp theo do dự một chút, tay phải giơ lên bay thẳng đến Lâm Dương đánh tới. Lần này Lâm Dương không có trốn tránh mà là buông kiếm gỗ đào, đem đôi tay rót vào pháp lực. Tiếp theo nhớ lại lúc trước Long Tổ trưởng dùng ra thái cực, đôi tay của Lâm Dương chậm rãi ở không trung vũ động vài cái. Đúng lúc này ma thi cực nóng đã vọt tới, đôi tay của Lâm Dương trực tiếp cùng với ma thi cực nóng tiếp xúc ở bên nhau. Tiếp theo tay của Lâm Dương đẩy một cái, trực tiếp đem ma thi cực nóng đẩy vào trên vách tường. Oanh một tiếng, tức khắc trên vách tường bị ma thi cực nóng đâm ra một hình người. Thân thể ma thi cực nóng cũng bởi vì vọt tới trong phòng nhìn không thấy. Một màn này nếu như bị Long Tổ trưởng thấy được, khẳng định sẽ nhìn Lâm Dương kêu to. Lâm Dương yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Bởi vì thái cực này Long Tổ trưởng phải luyện vài thập niên mới có hiệu quả này. Không nghĩ tới Lâm Dương lần đầu tiên dùng vậy mà liền đánh ra hiệu quả này. Ấy, cũng không khó lắm. Cũng may ma thi cực nóng không có buông ra nhiệt lượng của nó, bằng không chiêu này thật đúng là không dám dùng. Lâm Dương thở ra một hơi thầm nói. Kỳ thật vừa rồi Lâm Dương cũng là đánh cược, bởi vì hắn lần đầu tiên thi triển thái cực, cũng không biết có thể thành công hay không. Nghĩ đến dù sao chính mình bị đụng vào cũng không có việc gì, cùng lắm thì phun ra một ngụm máu. Sau khi đột phá đến thiên sư đặc cấp, máu cũng khôi phục nhanh, thương thế cũng khôi phục nhanh, cho nên Lâm Dương mới dám mạo hiểm như vậy. Thế nhưng nghĩ cái gì tới cái đó, vừa rồi mới nói ma thi cực nóng không có mở ra nhiệt lượng, liền ở lúc này Lâm Dương cảm giác được ma thi cực nóng vọt vào trong căn phòng phát ra một cỗ nhiệt lượng. Ngay sau đó Lâm Dương cảm giác được căn phòng mà ma thi cực nóng vọt vào phát ra một cỗ nhiệt lượng. Ngay sau đó Lâm Dương liền nhìn đến trên vách tường bắt đầu hòa tan, không hề nghĩ ngợi nhanh chóng hướng về phía trước mặt chạy tới. Sau một cái hô hấp liền nhìn đến ma thi cực nóng đang ở trong vách tường hòa tan vọt ra. Tiếp theo ma thi cực nóng đứng ở chỗ vừa rồi Lâm Dương đã đứng, lại xem dưới chân nó phát ra một trận khói đặc, tầng lầu vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ. Lâm Dương cách ma thi cực nóng 5 mét, đầy mặt ngưng trọng nhìn ma thi cực nóng. Tiếp theo phì một tiếng thầm nghĩ, mẹ nó, ma thi cực nóng này quá biến thái, thật không biết thời điểm lúc trước luyện chế nó phải chịu đựng như thế nào. Kỳ thật Lâm Dương thực đồng cảm với nó, bởi vì xếp hạng càng cao càng đáng thương, chịu thống khổ càng lớn. Đừng nhìn nó có thể cùng Lâm Dương đột phá thiên sư đặc cấp chống lại, kỳ thật hết thảy những việc này đều là nó chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận đổi lấy. Nhưng được lợi không phải nó, mà là chủ nhân của nó. Nếu như chính nó tình nguyện chịu khổ, có được loại thương lực này, Lâm Dương sẽ không đồng cảm với nó, bởi vì như vậy chính là tự làm tự chịu. Thế nhưng nó lại là người khác luyện chế. Cuối cùng không biết sao lại thế này, bị bản thể hồn phách khống chế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau khi ma thi cực nóng lao tới, thoáng có chút chần chờ, tiếp theo hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy lên cao, đôi tay gân xanh bạo khởi, hướng về Lâm Dương đánh tới. Cái này Lâm Dương cũng không dám cùng nó tiếp xúc. Thân thể vừa đến, cả người nằm ở trên mặt đất. Tiếp theo tay của Lâm Dương ở trên mặt đất vỗ một cái, thân thể trực tiếp xẹt qua mặt đất, rụt qua đi. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng thì thầm niệm chú. Dứt lời, liền thấy hai mắt của Lâm Dương chợt lóe kim quang. Nhưng kim quang cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm, nhìn thật giống như hai mặt trời. Cuối cùng Lâm Dương phun ra một ngụm nước miếng, nháy mắt nước miếng hòa thành sóng lớn, bay thẳng đến ma thi cực nóng phóng tới. Ma thi cực nóng vừa rơi xuống đất, cảm giác được nguy hiểm, không quan tâm hướng về vách tường bên trái đánh tới. Oanh một tiếng, vách tường nháy mắt đổ sập. Rầm một tiếng, tam vị chân thủy trực tiếp chiếu vào trên mặt đất. Nhưng mới vừa tiếp xúc đến mặt đất, tam vị chân thủy đột nhiên không thấy. Lâm Dương cũng không kỳ quái, bởi vì tam vị chân thủy cũng không phải là nước bình thường. Tam vị chân thủy chính là thần thủy, có điểm quái dị cũng là bình thường. Nhìn đến ma thi cực nóng vậy mà tránh thoát tam vị chân thủy của chính mình, Lâm Dương nhanh chóng tiến lên, tiếp theo cũng tiến vào trong phòng kia. Đi vào, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt hướng về chính mình đánh úp lại. Không kịp do dự, Lâm Dương trực tiếp ngẩng đầu, phun ra một ngụm nước miếng. Nháy mắt, lại là một cỗ sóng lớn nhanh chóng hướng về ma thi cực nóng phóng tới. Vốn dĩ ma thi cực nóng ở không trung vươn đôi tay đánh tới Lâm Dương, nhìn đến Lâm Dương phun ra tam vị chân thủy mạnh mẽ ở không trung ngừng lại, tiếp theo nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Ma Thi Cực Nóng ngay tại chỗ lăn một cái tránh thoát. Nhìn đến Ma Thi Cực Nóng vậy mà lại né tránh, Lâm Dương thực vô ngữ. Gia hỏa này thật sự không dễ thu thập, cũng chỉ có tam vị chân thủy có thể đối phó nó, thế nhưng mỗi lần đều bị nó tránh thoát. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn nhìn khắp nơi, hy vọng có thể tìm được một đồ vật trợ giúp chính mình đối phó Ma Thi Cực Nóng. Thế nhưng Lâm Dương đành phải thất vọng, trong lòng giống toách, thứ gì cũng đều không có. Đúng lúc này, hai tay hai chân Ma Thi Cực Nóng chấm đất, nhanh chóng hướng về Lâm Dương vọt tới. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không có. Thế nhưng nó nhanh, Lâm Dương cũng nhanh, xoay người chính là một ngụm nước miếng phun ra. Ma Thi Cực Nóng đành phải hướng về một bên tránh né, tiếp theo lại là lần nữa hướng về Lâm Dương vọt tới. Phi phi, phi phi. Sau đó, Lâm Dương cũng là nổi giận, nước miếng trong miệng không ngừng phun ra. Mỗi một lần phun ra, chính là một cỗ sóng lớn. Sóng lớn tức khắc từ bốn phương tám hướng phóng tới Ma Thi Cực Nóng. Lâm Dương thấy thế, vỗ đùi chính mình một cái nghĩ đến. Ây, đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới nhổ nước miếng rậm rạp như vậy? Xem ra hỏa này tránh né như thế nào. Quả nhiên, Ma Thi Cực Nóng muốn chạy trở về, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Nhìn tam vị chân thủy vọt tới chính mình, Ma Thi Cực Nóng liền thực nóng này. Phía trước cùng trái phải, toàn bộ đều có tam vị chân thủy, chỉ có lui về phía sau. Thế nhưng lui về phía sau lại phải xoay người. Chờ xoay người, tam vị chân thủy đều đã vọt tới bên người Ma Thi Cực Nóng. Liền ở thời điểm Ma Thi Cực Nóng không biết chạy trốn nơi đâu, tam vị chân thủy đã vọt tới trước mặt Ma Thi Cực Nóng. Không có biện pháp, Ma Thi Cực Nóng đành phải căng ra đầu, hét lớn một tiếng. Ma Thi Cực Nóng phóng thích tất cả nhiệt lượng, toàn thân trên dưới chính mình. Nháy mắt, dưới chân Ma Thi Cực Nóng, mặt sàn bê tông trở nên đỏ bừng, nửa cái hô hấp đều không đến. Mặt sàn từ đỏ biến thành đen, thậm chí Lâm Dương đều cảm giác được trên mặt sàn truyền đến nhiệt lượng. Lâm Dương thân là thiên sư đặc cấp, chân ở trong giày đều cảm giác bàn chân chính mình bị nóng đến phát đau. Phụt một tiếng vang lớn truyền đến, vừa rồi nền nhà còn thực nóng nháy mắt trở nên bình thường. Ngay sau đó, chỉ thấy Ma Thi Cực Nóng thấp giọng kêu thảm thiết, trên người bốc lên khói đặc nồng đậm, thân thể vậy mà bắt đầu ăn mòn, thịt trên mặt vậy mà biến thành nước đặc, theo cổ chảy xuống dưới. Cái này không chỉ là mặt nó, toàn thân nó đều là như thế này, trường hợp lúc này nhìn qua cực độ ghê tởm. Ngay cả thịt của Ma Thi Cực Nóng đều bắt đầu hòa tan. Ma Thi Cực Nóng không ngừng kêu thảm, nó muốn di động thân thể của mình, thế nhưng hai chân che kín nước đặc, ngay cả xương cốt đều bắt đầu hòa tan, nó sao có thể di động được đây? Tiếp theo, liền nhìn đến Ma Thi Cực Nóng càng ngày càng thấp. Cuối cùng bụng của Ma Thi Cực Nóng trực tiếp dựa gần sàn nhà, bụng hóa thành nước đặc, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Sau một cái hô hấp, ngay cả xương cốt đều hòa thành nước đặc. Phế vật! Đúng lúc này, từ phía trên tòa nhà chỗ Lâm Dương, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Thanh âm này thực lạnh, lạnh đến xương. Lâm Dương thậm chí phát hiện, sau khi thanh âm này xuất hiện, ngay cả không khí đều giảm xuống vài phần. Điều này làm cho Lâm Dương cau mày lại. Mẹ nó, vậy mà khi nói chuyện đều có thể ảnh hưởng đến không khí. Nghĩ đến đây, Lâm Dương biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của bản thể hồn phách kia. Ít nhất Lâm Dương nói chuyện không có khả năng làm cho không khí phát sinh biến hóa. Lâm Dương đã không biết bản thể hồn phách là cấp bậc cùng quái vật gì. Nếu thật sự là phải phân chia cấp bậc, phòng chừng chính là siêu việt hơn cấp bậc thiên sư. Lúc này Lâm Dương do dự, hắn do dự chính mình rốt cuộc muốn đi lên hay không. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Dương bắt đầu sợ hãi. Trước kia Lâm Dương đều chưa từng như vậy. Ngay cả thời điểm Lâm Dương vẫn là thiên sư cao cấp, đối mặt nam tử thần bí, hắn đều chưa từng sợ qua. Hiện tại đột phá thiên sư đặc cấp, đối mặt quái vật này, Lâm Dương đích xác sợ hãi. Mẹ nó! Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thô bạo mắng một câu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ha ha ha ha, như thế nào? Người sợ hãi sao? Đúng lúc này, trận thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, Lâm Dương cảm giác được không khí chung quanh chính mình lại tiếp tục giảm xuống vài phần. Lâm Dương không có trả lời nó, mà là ở trong lòng nôn nóng suy xét nên làm cái gì bây giờ. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng lúc trước mấy thiên sư cao cấp kia là làm như thế nào phong ấn quái vật này. Liền tính biết nhược điểm của nó, Lâm Dương cảm giác cũng không có khả năng quái vật cứ như vậy bị phong ấn. Ha ha ha ha, nếu ngươi sợ hãi, có thể đem viên thịt trên người của ngươi kia cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm lại lần nữa phát ra, nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống vài phần. Lâm Dương do dự. Đích xác, có người nào mà không sợ chết. Lâm Dương cũng sợ chết, thế nhưng tưởng tượng đến đại sư huynh của chính mình, vì kiếp số của mình mà không màng tất cả nguy hiểm, đi đến nơi thần bí kia. Nếu hắn biết chính mình vậy mà không chiến mà hàng, có lẽ sẽ thực thất vọng đi. Còn có nhị sư huynh cùng với sư phụ của chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên đầy mặt kiên nghị giống to. Không, lúc trước mấy thiên sư cao cấp kia không sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn nhổ xuống một sợi lông chân của ngươi. Ngay cả kiếp số ta đều không sợ. Ta sợ ngươi làm gì? Ta không sợ. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Dương đột nhiên cảm giác nội tâm của chính mình run rẩy một chút. Có một loại cảm giác đặc thù, miêu tả sinh động. Có một loại cảm giác chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Tiếp theo, Lâm Dương phát hiện nhiệt độ chung quanh vậy mà khôi phục bình thường. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, cái trán lập tức toát ra mồ hôi. Nguy hiểm thật, vậy mà thiếu chút nữa bị nó nói mấy câu phá đạo tâm của ta. Đáng sợ, chắc không được nó có thể khống chế ma thi cực nóng. Lâm Dương nhịn không được may mắn mà nói. Gì? Ngươi vậy mà khôi phục lại? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, trong thanh âm lộ ra một cỗ tò mò nồng đậm. Lần này Lâm Dương cảm giác nhiệt độ chung quanh không có hạ thấp. Vừa rồi là ngươi thi triển ảo cảnh sao? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng hỏi. Kỳ thật Lâm Dương đã biết, chỉ là có điểm không xác định. Vừa rồi thời điểm thanh âm kia vang lên, ảo cảnh theo thanh âm liền xuất hiện. Ảo cảnh này xuất hiện không hề có dấu hiệu, làm Lâm Dương một chút đều không cảm giác được. Cho nên Lâm Dương mới có thể do dự, mới có thể sợ hãi. Hơn nữa nhiệt độ hạ thấp, cảm thấy bản thể hồn phách đáng sợ. Đây đều là Lâm Dương trúng ảo cảnh, nội tâm của chính mình tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng Lâm Dương lấy ý chí vô thượng chiến đấu, phá ra ảo cảnh kia mới tỉnh ngộ lại. Nếu như không có phá vỡ ảo cảnh, Lâm Dương liền sẽ chiếu theo bản thể hồn phách nói mà làm, giao ra viên thịt. Cuối cùng đạo tâm bị phá, trở thành ma thi cực nóng thứ hai. Ha ha ha ha, ngươi không phải đã biết sao, cần gì phải hỏi ta? Ngươi không phải muốn viên thịt sao? Đừng cho là ta không biết viên thịt này là cái gì. Kỳ thật viên thịt này chính là nội đan của ngươi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Hả? Ngươi làm sao mà biết được? Bất quá ngươi không cho ta cũng không có việc gì. Dù sao ta cũng tính toán dùng huyết tế phá vỡ phong ấn. Nghe được bản thể hồn phách nói ra những lời này, Lâm Dương nhíu mày. Nếu như bản thể hồn phách thật sự dùng huyết tế, đó chính là trên vạn người, nó lại bị phong ấn, mà thì cực nóng lại bị chính mình giết rồi. Nó làm như thế nào giết chết trên vạn học sinh? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy chính mình có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, hoàn toàn không cần phải lo lắng bản thể hồn phách giết những học sinh đó. Phỏng chừng nó chính là nói như vậy, làm chính mình giao ra nội đan của nó. Thế nhưng bản thể hồn phách giống như suy đoán được suy nghĩ của Lâm Dương, liền nói. Người có phải cho rằng ta không thể huyết tế, không thể giết chết được những học sinh đó hay không? Là như vậy thì sao? Lâm Dương nói thẳng. Ha ha ha ha, người quá ngây thơ rồi. Người biết vì sao ta sẽ phong ấn tại nơi này mà không phải là nơi khác hay không? Kỳ thật vì hết thảy đều là ta đã bố trí. Ta sớm tại trước khi bị phong ấn, liền ở trong trường học này bố trí một cái trận pháp. Chỉ cần ta mở ra cái trận pháp này, đến lúc đó người trong trường học này không ai có thể chạy thoát được. Lâm Dương cau mày. Hắn không biết nó nói thiệt hay giả. Nếu là sự thật, hiển nhiên bản thể hồn phách đã sớm biết chính mình sẽ bị phong ấn. Thế nhưng nó làm sao sẽ biết chính mình bị phong ấn đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm giác đầu mình đều muốn nổ mạnh. Vấn đề nơi này thật sự là quá nhiều. Ha ha ha ha, người có phải suy nghĩ ta đã sớm biết chính mình sẽ bị phong ấn hay không? Không sai, ngay từ đầu ta liền biết, Bất quá ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta sẽ không nói cho ngươi. Được rồi, nếu ngươi không cho ta nội đan, ta cũng chỉ đành phải huyết tế học sinh nơi này. Còn có, ngươi nhanh chóng đi thôi, ta lại không muốn thương tổn ngươi, ta đắc tội không nổi ngươi. Bản thể hồn phách cười nói, nói đến câu cuối cùng liền không kiên nhẫn. Cái gì? Ngươi đắc tội không nổi ta sao? Lâm Dương không thể tưởng tượng nói, hắn hoài nghi lỗ tai của chính mình có vấn đề, bằng không chính là bản thể hồn phách có bệnh. Ha ha ha ha, có phải cảm giác thực không thể tưởng tượng hay không? Ta vậy mà không dám đắc tội ngươi. Bản thể hồn phách lại lần nữa cười nói. Lâm Dương nghe xong càng thêm nghi hoặc. Hiện tại hắn không có hoài nghi chính mình nghe lầm hoặc là bản thể hồn phách có bệnh. Còn không ra sao? Đúng lúc này, bản thể hồn phách đột nhiên nghiêm khắc nói. Ờ, ra tới sao? Ai ra tới? Lâm Dương càng thêm nghi hoặc. Dứt lời, Lâm Dương liền nhìn đến một trận kim quang đột ngột xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, bóng người trong nháy mắt liền ngưng kết thành thực thể. Nhìn người này, Lâm Dương trực tiếp kinh ngạc, đây còn không phải là Doãn Thành Kiệt sao? Sau khi Lâm Dương khôi phục ký ức, thật ra đã đem người này quên mất. Hiện tại nhìn đến Doãn Thành Kiệt, Lâm Dương lại là nhớ tới thời điểm chính mình mất trí nhớ. Gia hỏa này mang theo chính mình ở trên trời cao vạn mét phi hành. Là ngươi? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nói. Nói xong, Lâm Dương nghĩ đến lời nói vừa rồi của bản thể hồn phách. Chẳng lẽ Doãn Thành Kiệt vẫn luôn ở chỗ này? Hay là trùng hợp đi ngang qua nơi này? Nhưng vế sau hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì bản thể hồn phách vừa rồi nói còn không ra, kết quả hắn liền ra tới. Vừa thấy chính là vẫn luôn ở chỗ này thật lâu. Sau khi Doãn Thành Kiệt xuất hiện, không có trả lời bản thể hồn phách, mà là nhìn Lâm Dương cười nói. Ây, không nghĩ tới, người vừa rồi vậy mà ở dưới ảo cảnh của nó, đột phá ra tới, lại còn làm cho đạo tâm của chính mình càng thêm vững chắc. Không tồi, không tồi, xem ra không cần bao lâu, người liền sẽ trở thành tồn tại siêu việt hơn thiên sư. Nhìn thiếu niên trước mắt tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm này, Lâm Dương nghi hoặc, Doãn Thành Kiệt này rốt cuộc là cấp bậc gì, luôn là xuất quỷ nhập thần, lại còn có thể dẫn người phi hành. Chẳng lẽ đây là tồn tại siêu việt hơn thiên sứ? Thế nhưng chính mình không có nghe nói qua, thế giới này có người đột phá thiên sứ đặc cấp trở thành tồn tại siêu việt hơn thiên sứ. Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, có một số việc thời điểm ngươi nên biết đến sẽ nói cho ngươi, ngươi hiện tại suy nghĩ cũng vô dụng. Doãn Thành Kiệt thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, nói. Nói xong, Doãn Thành Kiệt đối với phía trên tòa nhà nói. Ha ha ha ha, ngươi thật sự tính toán huyết tế sao? Phải biết rằng, nếu ngươi sử dụng, phong ấn là sẽ bị phá vỡ, nhưng bị sét đánh tư vị không dễ chịu đâu. Ai cần ngươi lo? Lúc trước nếu không phải vì ngươi, ta sẽ bị phong ấn sao? Chờ ta ra tới, người đầu tiên muốn giết chính là ngươi. Lúc này, bản thể hồn phách đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hét lớn. Nghe bản thể hồn phách nói, Lâm Dương bình thường trở lại. Trách không được lúc trước chỉ là mấy thiên sư cao cấp, liền có thể đem nó phong ấn. Thì ra sau lưng có Doãn Thành Kiệt. Ai, lúc trước thực xin lỗi. Ta xem người vậy mà không tuân thủ quy củ đi vào thế giới này, cho nên động chút tay chân. Sau đó mới phát hiện người vậy mà vào nhầm thế giới này, tìm không thấy đường trở về. Bất quá ta nghĩ đến người đều bị phong ấn, liền lười đến buông người ra. Nếu tới thế giới này, liền phải chịu trừng phạt. Doãn Thành Kiệt nhếch miệng cười nói. Ngươi... Bản thể hồn phách vốn đang muốn nói cái gì, bất quá lại bị Doãn Thành Kiệt cắt lời. Được rồi, đừng nói nữa, chờ ngươi ra tới, ta đưa ngươi trở về. Cái gì? Ngươi muốn đưa ta trở về? Thiệt hay giả vậy? Nếu là sự thật, ta có thể không so đo sự tình trước kia. Nơi này ta thật sự là chịu đủ rồi. Bản thể hồn phách không thể tưởng tượng nói. Mới vừa nói xong, bản thể hồn phách đột nhiên ý thức được không đúng. Chính mình bị phong ấn, muốn đi ra ngoài còn không biết phải chờ bao lâu. Tuy rằng chính mình chuẩn bị đại trận, huyết tế phá vỡ phong ấn, thế nhưng một cửa ải bị thiên lôi đánh kia, chính mình có thể vượt qua sao? Nghĩ đến đây, Bản thể hồn phách nói thẳng: "Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn đến ngươi. Biết ta bị phong ấn, ngươi cố ý nói những lời này chọc tức ta." "Ngươi đừng vội." Nói tới đây, Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương nói: "Lâm Dương, đem nội đan cho nó đi, chờ nó đột phá phong ấn, ta mang nó trở về." "Cái này..." Lâm Dương nghe xong chần chờ, suy nghĩ một chút, Lâm Dương gật gật đầu. Rốt cuộc nếu không phải như vậy, bản thể hồn phách thật sự dùng máu của vạn người tới huyết tế, Lâm Dương biết chính mình cũng là ngăn cản không được. Lấy ra nội đan, Lâm Dương mở ra lòng bàn tay, vèo một tiếng, nội đan bay thẳng đến trên lầu bay đi, xuyên qua sàn gác, biến mất không thấy. "Được rồi, Lâm Dương, ngươi đi về trước đi, chờ nó ra tới, ta sẽ mang nó trở về." Doãn Thành Kiệt nói. Lâm Dương nghe xong, có chút hoài nghi, liếc mắt đánh giá trên dưới Doãn Thành Kiệt một cái. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi, Doãn Thành Kiệt này có phải ảo ảnh do chính mình trúng ảo thuật của bản thể hồn phách hay không? "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta còn là giả sao?" Doãn Thành Kiệt đầy mặt quái dị nhìn Lâm Dương hỏi. "Ha ha ha, không có, nếu như vậy ta liền đi trước." Lâm Dương cười nói. "Cũng đúng, nếu Doãn Thành Kiệt là giả, chính mình làm sao sẽ có cỗ khí tức quen thuộc đây? Hơn nữa thời điểm nhìn về phía Doãn Thành Kiệt, Doãn Thành Kiệt vẫn là làm cho Lâm Dương nhìn không thấu." Ngay sau đó, Lâm Dương rời khỏi phòng, đi vào dưới lầu. Lâm Dương nhìn đến lốc xoáy trên không tòa nhà đã không thấy, nói vậy đã bị bản thể hồn phách thu hồi rồi đi. Đúng lúc này, một cái hư ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Hư ảnh nhìn đến Lâm Dương, hướng về Lâm Dương vẫy vẫy tay nói: "Ai, Lâm Dương, ta về trước ở trong thân thể bản thể của ta, người vẫn là đem nội đan cho bản thể của ta đi." Lâm Dương nhìn hư ảnh kia, sửng sốt, chính mình không phải đem nó nhốt lại rồi sao? Nó làm sao có thể ra tới? Hay là cha của Lưu Vận đem nó thả ra? Nghĩ đến cha của Lưu Vận, sắc mặt của Lâm Dương cuồng biến, hồn phách thấy vậy, vội vàng nói: "Lão già kia không có việc gì, ta chỉ là làm cho hắn ngất đi mà thôi, không có nguy hiểm. Bản thể của ta triệu hoán ta liền đi trước." Nói xong, hồn phách bay thẳng đến tòa nhà, cuối cùng xuyên thấu qua vách tường, tiến vào trong tòa nhà. Nghe được hồn phách nói không có việc gì, lúc này Lâm Dương mới bình tĩnh trở lại. Nếu là cha của Lưu Vân có chuyện gì xảy ra, Lâm Dương tuyệt đối sẽ đem hồn phách lưu lại. Tuy rằng không dám giết nó, nhưng là tra tấn một chút vẫn là có thể. Thời gian đi qua một giờ, trời cũng sắp tờ mờ sáng. Lâm Dương đem Long Thiên Vũ, Lâm Hổ cùng với Lý Thiếu Thiên gọi trở về. Bốn người hiện tại đang ở trong ký túc xá. Chung quanh ký túc xá có đồng học dậy sớm, đã ở trong phòng ồn ào. Lâm Dương không để ý đến những người đó, mà là nhìn ba người Lý Thiếu Thiên nói: "Được rồi, sự tình đã giải quyết hoàn mỹ." "Giải quyết rồi sao? Ngươi đừng nói đồ vật kia đã bị lão đại ngươi giết chết chứ?" Long Thiên Vũ đầy mặt không thể tin tưởng nói. Phải biết rằng thứ này lợi hại, Long Thiên Vũ chính là biết đến, chẳng lẽ thiên sư đặc cấp liền lợi hại như vậy sao? "Không có." Lâm Dương nghe xong, lắc lắc đầu nói. "Không có, vậy làm như thế nào giải quyết?" Lý Thiếu Thiên lúc này tò mò, nhìn không được hỏi. Phải biết rằng Lý Thiếu Thiên thân là thiên sư sơ cấp, so với Long Thiên Vũ càng thêm hiểu biết đồ vật kia lợi hại, nhưng bọn họ đều không có hiểu biết đồ vật kia. Phảng phất cấp bậc càng cao, càng cảm thấy đồ vật kia khủng bố. Kỳ thật đây là thực lực tăng lên, làm cho bọn họ xem càng thêm thấu triệt. "Ha ha ha, bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện một người, sự tình đã bị hắn giải quyết. Phỏng chừng qua mấy ngày, đồ vật kia liền sẽ rời khỏi nơi này." Lâm Dương cười nói. Long Thiên Vũ cùng với Lý Thiếu Thiên biết, trong đó khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Dương không nói, bọn họ cũng không tiện đi hỏi. Chỉ có Lâm Hổ vẻ mặt ngốc nghếch, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Dương nói cái gì. Lâm Dương biết Lâm Hổ có điểm ngốc nghếch, cũng không để ý tới hắn. Lý Thiếu Thiên cùng với Long Thiên Vũ cũng không biết chính là Lâm Dương nói rời đi là rời khỏi thế giới này. Bọn họ còn tưởng rằng thứ này chỉ là rời khỏi trường học này, đi một nơi không có ai. "Được rồi, ta đi ngủ, cả một đêm cũng chưa ngủ." Nói xong, Lâm Dương liền nằm ở trên giường ngủ. Lý Thiếu Thiên nhìn Long Thiên Vũ, cuối cùng đối với Lâm Hổ nói: Lâm Hổ, đi, chúng ta cũng trở về tiếp tục ngủ. Nghe được Lý Thiếu Thiên nói, Long Thiên Vũ đầy mặt quái dị nhìn Lý Thiếu Thiên, nghĩ thầm. Lý Thiếu Thiên này sẽ không phải là thích nam nhân đấy chứ? Phảng phất giống như nhìn ra suy nghĩ của Long Thiên Vũ, Lý Thiếu Thiên nhanh chóng nói. Người đừng nghĩ loạn, ta kêu Lâm Hổ cùng nhau trở về, chờ lát nữa ta nằm ở trên giường, nếu có gì để cho hắn thức dậy mở cửa. Long Thiên Vũ tràn đầy thâm ý gật gật đầu. Lý Thiếu Thiên thực vô ngữ, hiển nhiên Long Thiên Vũ hiểu sai, cuối cùng đi đến phòng ký túc xá của chính mình. Lâm Hổ nhìn hai người, gãi gãi đầu, có chút không rõ nguyên do, cuối cùng cũng đi theo Lý Thiếu Thiên. Long Thiên Vũ lắc lắc đầu, cũng hướng về phòng ngủ của chính mình đi đến. Đúng lúc này, di động của Long Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Long Thiên Vũ có chút kỳ quái. Buổi sáng sớm đúng là thời điểm ngủ ngon, ai sẽ gọi điện thoại tới đây? Hơn nữa số di động này cũng là Long Thiên Vũ mới mua, chưa bỏ sư phụ hắn cùng với sư muội biết ra, còn không có những người khác biết đến. Sẽ không phải là ai gọi nhầm chứ? Long Thiên Vũ một bên nói thầm, một bên lấy ra di động. Cuối cùng nhìn đến trên di động xuất hiện hai chữ sư phụ. Việc này làm cho Long Thiên Vũ nhanh chóng kết nối, sau đó nói. Sư phụ, sớm như vậy ngài gọi điện thoại cho ta làm gì? Người kêu sư muội người cùng với Lý Thiếu Thiên nhanh chóng trở về. Đầu kia điện thoại, một thanh âm già nua vang lên. Tuy rằng già nua, nhưng cho người ta một loại uy nghiêm không thể kháng cự, còn có loại hương vị leng keng hữu lực. Ờ, sư phụ, đây là vì sao? Long Thiên Vũ có chút không hiểu hỏi. Các người có phải cùng với một người tên là Lâm Dương ở bên nhau hay không? Lập tức quay về, bằng không đừng trách ta không nhận các người. Thanh âm hừ lạnh một tiếng, lời nói nghiêm túc, không chút cầu thả. Sư phụ, vì sao? Long Thiên Vũ lại lần nữa hỏi. Đừng hỏi vì sao, lập tức trở về cho ta. Nhớ kỹ lập tức trở về, trong vòng 3 ngày không trở lại cũng đừng nhận sư phụ ta. Còn có, người nói cho Lý Thiếu Thiên, nếu hắn cũng không trở lại, trưởng môn hạ giới chúng ta sẽ chọn người khác. Dứt lời, trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút. Long Thiên Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng tắt di động, xoay người. Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương ngồi ở trên giường. Người không cần phải nói, vừa rồi ngươi nói ta đều nghe được. Bọn họ làm như thế nào biết được ngươi cùng với ta ở bên nhau? Vì sao muốn các ngươi không nên cùng ta ở bên nhau? Lâm Dương cũng là đầy mặt nghi hoặc nói. Long Thiên Vũ có chút khổ sở lăng lăng đầu. Đối với hắn mà nói, mang theo sư muội rời khỏi Lâm Dương, hắn cũng là rất vui vẻ. Thế nhưng tưởng tượng đến trở lại Mao Sơn tựa như bị nhốt ở bên trong lồng sắt, nào có tự do như bây giờ. Nhìn đến Long Thiên Vũ lắc đầu, Lâm Dương lại tiếp tục nói. Người vẫn là trở về đi. Long Thiên Vũ có điểm không biết làm sao. Hắn biết nếu như trở về, vậy thì chú định cùng Lâm Dương sẽ không có quan hệ gì. Thế nhưng không quay về, sư phụ nói đã thực rõ ràng. Ta đi tìm Lý Thiếu Thiên cùng với sư muội thương lượng đi. Nói xong, Long Thiên Vũ liền rời đi. Nhìn đến bóng dáng của Long Thiên Vũ, Lâm Dương càng thêm nghi hoặc. Vì sao sư phụ của Long Thiên Vũ muốn hắn rời khỏi chính mình đây? Ngay cả Lý Thiếu Thiên nếu không quay về đều sẽ bị hủy bỏ thân phận trưởng môn hạ giới. Chẳng lẽ là bởi vì sư phụ sao? Hay là bọn họ biết kiếp số của ta? Nghĩ đến đây, Lâm Dương vỗ đùi chính mình một cái, thầm nghĩ. Ây, ta không phải nói gọi điện thoại cho sư phụ sao? Làm sao liền đã quên? Không được, ta hiện tại phải gọi qua hỏi một chút. Sư phụ rốt cuộc cùng với Mao Sơn có quan hệ gì? Còn có chính mình có thể đi trở về hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhanh chóng lấy ra di động của mình. Nhìn cái di động này, Lâm Dương liền nhớ tới thiếu niên lúc trước gặp được ở quán bar Đĩa Hảo kia. Về phần tên gọi là gì, Lâm Dương thật ra đã quên. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Lâm Dương bận đến sứt đầu mẻ trán, nào có tâm ý đi nhớ những cái đó. Bất quá Thiển Thủy, muội muội của Thiển Văn Tịch, Lâm Dương vẫn là biết đến. Nghĩ đến thời điểm lúc trước chính mình chụp mông của Thiển Thủy, tư vị kia thực là khó tả. Tưởng tượng đến đây, Lâm Dương đều có chút chưa đã thèm. Lâm Dương lắc lắc đầu, nhanh chóng ném đi suy nghĩ miên man của chính mình, gọi điện thoại cho Lăng Vân Tử. Alo, ai vậy? Thực mau, đầu kia điện thoại thanh âm của Lăng Vân Tử vang lên. Nghe thanh âm đã lâu của sư phụ mình, không biết vì sao, Lâm Dương đột nhiên muốn trêu đùa sư phụ của chính mình một phen. Nghĩ liền làm liền, Lâm Dương nhanh chóng đem thanh âm của chính mình biến hóa một chút, trở thành giọng nói ẻo lả hơn giận nói. Ai ra, quỷ sứ, nhanh như vậy liền đã đem ta quên mất. Cô là Tiểu Hoa sao? Lâm Dương nghe xong, cả người đều ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới, thì ra sư phụ của mình vậy mà cùng với Tiểu Hoa có một chân. Về phần ai là Tiểu Hoa, Lâm Dương biết đến chính là một quả phụ ở bên trong một cái thôn trang nhỏ cạnh thành phố Côn Luân, mới hơn 30 tuổi, chồng liền đã chết, bộ dáng thật ra rất xinh đẹp. Trước kia Lăng Vân Tử chính là ở chỗ nàng mua đồ ăn trở về. Thấy Lâm Dương thật lâu không nói lời nào, thanh âm của Lăng Vân Tử lại tiếp tục truyền tới. Ấy, Tiểu Hoa là tên đồ đệ ta, ta biết cô khẳng định là Tiểu Khiết. Lâm Dương chân chính thực vô ngữ, không nghĩ tới sư phụ chính mình vậy mà phong lưu như vậy, nói dối thật sự là đôi mắt đều không nháy một chút. Ấy, sư phụ, ta là Tiểu Dương. Lâm Dương ho khan một chút nói. Cái gì? Người... Nghe thanh âm của Lăng Vân Tử, Lâm Dương cười. Hắn hiện tại đều có thể ngẫm lại, sư phụ chính mình khẳng định vẻ mặt liền có màu gan heo đi. Nhãi danh ngươi, vậy mà trêu cợt vi sư, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Không có việc gì ta liền tắt máy. Nghe được thanh âm của Lăng Vân Tử nói, tuy rằng quyết tuyệt như vậy, nhưng Lâm Dương biết những lời này bao hàm rất nhiều tình cảm. Sư phụ, ta đột phá đến thiên sư đặc cấp. Lâm Dương thực bình tĩnh nói. Gì? Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Nghe được thanh âm không thể tin tưởng của Lăng Vân Tử, Lâm Dương lại lần nữa nói. Ta đột phá đến thiên sư đặc cấp. Câu này nói ra tới, thanh âm của Lăng Vân Tử thật lâu không có truyền ra. Cuối cùng thanh âm của Lăng Vân Tử truyền ra tới. Tốt, tốt, tốt. Ai sư phụ, ta hiện tại có thể trở lại hay không? Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Không được, kiếp số không có kết thúc, không thể trở về. Lăng Vân Tử lời nói kiên quyết, nghiêm túc nói. Đều đột phá thiên sư đặc cấp, còn không thể trở về sao? Đúng vậy, không thể. Ngươi đừng tưởng rằng thiên sư đặc cấp có bao nhiêu lợi hại. Ở trong mắt một số người, thiên sư đặc cấp ngay cả con kiến đều không bằng. Nhớ kỹ, kiếp số không có kết thúc, không thể trở về. Chờ thời điểm kiếp số của ngươi kết thúc, chính là lúc ngươi công thành danh toại. Nghe Lăng Vân Tử nói, Lâm Dương biết sư phụ của chính mình có quá nhiều bí mật không có nói cho chính mình. Nhưng Lâm Dương biết nếu sư phụ không nói cho chính mình, liền có đạo lý của hắn, thời điểm tới rồi sẽ biết đến. Lâm Dương tin tưởng sư phụ chính mình nhất định sẽ nói cho chính mình. Tiểu Dương, ngươi hiện tại là thiên sư đặc cấp, cũng nên biết vì sư vì sao tại trên núi Côn Luân. Sư phụ, ngài mau nói xem, vấn đề này làm cho ta hoang mang đã lâu. Lâm Dương có chút gấp không chờ nổi nói. Hắn thật sự rất muốn biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự tình là như thế này, thời điểm trước kia khi ta trẻ tuổi cũng là một thiên tài xuất sắc. Đương nhiên không có thiên tài như ngươi, ngươi chính là yêu nghiệt. Khi đó ta đã bị định là chuyển nhân trưởng môn Mao Sơn hạ giới, nhưng mà sư huynh ta không phục, hắn ghen ghét ta thiên phú tốt hơn so với hắn. Hắn âm thầm thực hiện kế hoạch mười mấy năm, liền ở thời điểm ta đột phá thiên sư đặc cấp, rời khỏi vị trí trưởng môn, trở thành thái thượng lão tổ Mao Sơn, sư huynh ta động thủ. Ta trúng thực cốt độc của hắn, cần thiết mỗi ngày dựa vào nước vô căn giải độc. Cuối cùng ta chạy ra khỏi Mao Sơn, trong lúc ngoài ý muốn đi vào núi Côn Luân, phát hiện nơi này có giếng nước thần bí, bên trong vậy mà tất cả đều là nước vô căn. Cho nên ta liền mai danh che giấu ở tại nơi này. Thời điểm khi ta bị sư huynh thương tổn, những người khác không ai trợ giúp ta. Ở khi ta nản lòng thoái chí liền thề, vĩnh viễn sẽ không trở về Mao Sơn. Nghe được Lăng Vân Tử nói, đôi tay của Lâm Dương gắt gao siết chặt. Hắn không nghĩ tới mọi chuyện vậy mà là cái dạng này. Âm thầm hạ quyết tâm, Có cơ hội, Lâm Dương nhất định phải giáo huấn người kia một chút. Được rồi, không có việc gì ta liền tắt máy. Sau khi nói xong chuyện xưa của mình, Lăng Vân Tử cả người đều giống như già nua thêm mười mấy tuổi. Trong thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác nản lòng thoái chí. Được rồi, sư phụ, tái kiến. Đúng rồi, ngươi đừng đi tìm người kia báo thù. Nói đến cuối cùng, hắn cũng là sư thúc ngươi. Hơn nữa, thứ cốt độc của hắn đặc biệt lợi hại. Lăng Vân Tử đang chuẩn bị tắt điện thoại, giống như nhớ tới cái gì nói. Ờ, được rồi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Tiếp theo liền nghe được di động truyền đến thanh âm tút tút. Bên kia, sau khi Lăng Vân Tử tắt điện thoại, tay phải siết chặt, tiếp theo đồng tử co rụt lại. Sư phụ, sư đệ gọi điện thoại cho ngài sao? Lúc này, Vương Tiểu Mễ đột nhiên đi ra nói. Lăng Vân Tử không để ý đến Vương Tiểu Mễ, mà là tiếp tục bóp ngón tay, tiếp theo quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Tiểu Mễ, sư đệ ngươi gần nhất sẽ có nguy hiểm, ngươi hiện tại thương thế cũng tốt, cũng đột phá đến thiên sư trung cấp, ngươi còn không có xuất thủ qua đâu. Hiện tại ngươi đi Ma Cao, tìm đến sư đệ ngươi, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Cái gì? Sư đệ đều đã đột phá đến thiên sư đặc cấp rồi sao? Vương Tiểu Mễ đầy mặt khiếp sợ nói. Đúng vậy, bất quá vừa rồi ta tính đến hắn, qua mấy ngày sẽ có một lần kiếp số tiến đến. Nếu hắn vượt qua kiếp số lần này, có lẽ chúng ta phải cách vài thập niên mới có thể nhìn thấy hắn. Nếu không vượt qua được, vậy vĩnh viễn cũng không thấy được. Lăng Vân Tử đầy mặt ngưng trọng lại lần nữa nói. Nghe được Lăng Vân Tử nói, Vương Tiểu Mễ cả kinh, nhìn không được nói. Sư phụ, sư đệ đã đột phá đến thiên sư đặc cấp, còn có kiếp số có thể xúc phạm tới hắn sao? Lần này kiếp số là người, phải biết rằng người so với quỷ hoặc là tà vật càng thêm đáng sợ. Nhớ kỹ, sau khi người đi xuống, kêu sư đệ người không cần vì tình cảm gây cản trở. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhất định đừng làm hắn vì tình cảm mà gây cản trở. Lăng Vân Tử cười lạnh nói, nói đến câu cuối cùng đầy mặt nghiêm túc dặn dò. Vương Tiểu Mễ tuy rằng nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn biết lời nói của sư phụ chính mình nhất định có đạo lý của hắn. Sau khi nghiêm túc nhớ kỹ Lăng Vân Tử nói, Vương Tiểu Mễ trịnh trọng gật gật đầu, tiếp theo đi đến bên trong đạo quan. Chỉ sau chốc lát, Vương Tiểu Mễ thu thập đồ vật của chính mình xuống núi mà đi. Nhìn bóng dáng của Vương Tiểu Mễ, Lăng Vân Tử nhìn không được cảm thán nói. Ai, bên trong ba đệ tử liền chỉ có người không có thiên phú nhất, về sau phỏng chừng đều chỉ có thể trở về bên cạnh lão nhân ta đi. Nếu những lời này của Lăng Vân Tử bị thiên sư khác nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Vương Tiểu Mễ mới 24 tuổi đã đột phá đến thiên sư trung cấp, thiên phú còn không tốt sao? Đương nhiên, cùng với Lâm Dương mà so sánh, đích xác coi như thiên phú không tốt. Về phần đại đồ đệ của Lăng Vân Tử, thiên phú có thể cùng với Lâm Dương sánh vai sao? Bên kia, sau khi Lâm Dương tắt đi điện thoại, đã bị Long Thiên Vũ gọi vào dưới lầu. Dưới lầu, Diệp Mộng Điệp cùng với Lý Thiếu Thiên sớm chờ đã lâu. Nhìn đến Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ xuống dưới, Diệp Mộng Điệp nhìn không được chạy đến bên người Lâm Dương. Lưu luyến không rời nhìn Lâm Dương, hai mắt rưng rưng nói. Lâm Dương, ta không nỡ xa ngươi. Được rồi, các cô đi thôi. Nhớ rõ có rảnh có thể tới tìm ta. Số điện thoại của ta là... Sau khi Lâm Dương nói ra số điện thoại của chính mình, Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ đều lấy ra di động lưu lại. Nơi này buồn bực nhất còn phải nói đến Lý Thiếu Thiên. Gia hỏa này mới xuống núi, vậy mà lại bị kêu trở về. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lý Thiếu Thiên có chút không kiên nhẫn vội vàng nói. Nếu như trở về muộn, chức vị trưởng môn Mao Sơn của hắn có thể phải nhường cho người khác. Việc này khiến hắn không thể không vội vàng. Đi nhanh đi, bên phía trường học ta sẽ nói cùng hiệu trưởng. Lâm Dương phất phất tay, cũng là có chút không nỡ xa rời nói. Hiểu Húc đi rồi, hiện tại Long Thiên Vũ cũng đi rồi. Lâm Dương cảm giác toàn bộ không trung đều lộ ra một cỗ khí tức phá người, áp trong người không thở nổi. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn không trung, véo véo ngón tay, tiếp theo mày nhăn lại nói thầm. Tương lai báo táp. Cái gì? Lâm Dương, ngươi đang nói cái gì vậy? Long Thiên Vũ có chút nghe không rõ hỏi. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp ở một bên lại nghe rõ ràng. Mày nhăn lại, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia của Lâm Dương, vậy mà xuất hiện một vẻ tang thương. Làm cái này vốn dĩ không nên xuất hiện, lại xuất hiện ở trên mặt của một thiếu niên 18 tuổi. Nhìn cả người đều giống như già đi mấy chục tuổi. Diệp Mộng Điệp trái tim đau xót, suýt nữa muốn lưu lại cùng với Lâm Dương ở bên nhau. Cuối cùng nghĩ đến sư phụ của chính mình nói, Diệp Mộng Điệp vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi thôi. Long Thiên Vũ nhìn Diệp Mộng Điệp nói. Một hàng ba người cùng nhau đi đến bên ngoài trường học. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp lại là đi vài bước quay đầu lại nhìn xem. Đi vài bước lại quay đầu lại nhìn xem. Lâm Dương hướng về Diệp Mộng Điệp phất phất tay, có chút lưu luyến không rời. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện. Lâm Dương, bọn họ đây là muốn đi đâu vậy? Sau khi hạ xuống đất, Lý Phàm nhìn Lâm Dương nói. Nhìn Lý Phàm, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới, vừa rồi ở trong ký túc xá của Hàn Ngưng Mộng, vậy mà không thấy được Lý Phàm. Bọn họ trở về Mao Sơn, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không? Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Cô đi đâu vậy? Vì sao vừa rồi ta ở trong ký túc xá của Tiểu Mộng không thấy được cô? Không phải chứ, bọn họ vậy mà đi trở về. Lý Phàm đầy mặt kinh ngạc nói, tiếp theo lại lần nữa nói. Ta vừa rồi đi nhà vệ sinh, không biết buổi tối ăn thứ gì mà cho đến hiện tại mới tốt. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Dương nói, liền đi đến ký túc xá. Đi vào ký túc xá, nhìn trong phòng không có một bóng người, Lâm Dương cảm thán một tiếng. Tiếp theo, đi đến trước máy tính của Hiểu Húc. Nói đến cũng kỳ quái, Hiểu Húc đi rồi, nhưng máy tính của hắn lại không có mang đi. Có lẽ là Hiểu Húc không mang được nhiều như vậy đi. Hơn nữa nhà hắn có tiền như vậy, một cái máy tính mà thôi, liền không có mang đi. Lại hoặc là Hiểu Húc cố ý lưu lại, cho Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ dùng. Hiện tại Long Thiên Vũ đi rồi, cũng chỉ có một mình Lâm Dương dùng. Ngồi trước máy tính, Lâm Dương nhớ lại một chút lúc trước Hiểu Húc mở máy tính như thế nào. Cuối cùng Lâm Dương tìm được CPU, ấn xuống cái nút, chỉ sau chốc lát, máy tính quả nhiên sáng lên. Đại khái sau 10 giây, màn hình mở ra, Lâm Dương có chút tò mò vuốt chuột, không biết xuống tay như thế nào. Nói tới, Lâm Dương thật sự là lần đầu tiên dùng máy tính, đối mặt loại công nghệ cao này, Lâm Dương không khỏi có một trận đau đầu. Quy quy, anh hùng liên minh, trình duyệt, ký sự, vân vân. Lâm Dương nhìn đồ vật trên máy tính, bắt đầu từng bước đọc lên. Cuối cùng Lâm Dương nhìn đến một cái diễn đàn bắt quỷ, dưới sự tò mò Lâm Dương bấm vào. Tiếp theo giao diện mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là rậm rạp chữ nhỏ cùng một ít hình ảnh. Bản nhân 20 tuổi, cầu sư phụ biết bản lĩnh thật. Vị đại sư nào giúp ta nhìn xem tướng tay, tất có số tiền lớn tạ ơn. Bản nhân chuyển nhân Mao Sơn đời 180, chỉ cần 1.000 nhân dân tệ liền có thể bái ta làm thầy. Đừng hỏi ta thiệt hay giả, người không tin đừng tới. Tối hôm qua ta gặp được quỷ, cầu đại sư cứu ta. Lâm Dương nhìn những chữ đó không khỏi có chút buồn cười. Phía dưới chữ còn có bức ảnh. Lâm Dương nhìn thoáng qua bức ảnh chuyển nhân Mao Sơn đời thứ 180 kia, còn đừng nói, ăn mặc một thân đạo bào, rất giống bộ dáng pháp sư. Bất quá Lâm Dương nhìn một cái liền biết, tướng mạo gia hỏa này không phải tướng pháp sư, căn bản không có khả năng trở thành pháp sư. Còn đừng nói, Lâm Dương xem hăng say cho đến tận hừng đông. Cảm thấy thú vị, Lâm Dương cũng nhìn không được ở bên trên nói một câu. Ta là chuyển nhân Mao Sơn, chức nghiệp người bắt quỷ. Tiếp theo bấm gửi lên. Đừng nhìn Lâm Dương không dùng tới máy tính, nhưng là ghép vần, hắn vẫn là biết đến. Rốt cuộc trước kia Lăng Vân Tử cũng đã dạy hắn. Sau khi gửi xong những lời này, máy tính tự động đổi mới, đem những lời này của Lâm Dương đưa lên hàng thứ nhất. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương liền nhìn đến, vậy mà có người trả lời chính mình. Kích mở nhìn xem, liền nhìn đến một câu. Đại sư, người thật sự biết bắt quỷ sao? Lâm Dương cười cười. Đúng vậy, cái này không cần thiết lừa ngươi. Gửi xong, Lâm Dương còn đã gửi kèm theo gương mặt tươi cười đi qua. Mới vừa gửi xong, vậy mà lại có một tin nhắn trả lời. Lâm Dương vừa thấy, sắc mặt đỏ lên. Mẹ nó, kẻ lừa đảo, đi tìm chết,